Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 323, an tâm chờ đợi, phu quân trở về. Góc truyện audio.com. Lâm Sơn Cư, Dương Mậu Di thuê phòng ốc bên trong. Nàng rụt rè quay đầu nhìn An Lương. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp để An Lương thật đau lòng. Cái này thằng ngốc, keng, tùy cơ nhiệm vụ. Chúng ta người tu đạo. Tự nhiên hàng yêu biện hộ, nhiệm vụ giới thiệu. Múa lên đi, để hàng yêu côn pháp tỏa ra nó hào quang. Để yêu nghiệt biết đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây lợi hại, nhiệm vụ khen thưởng. Mỗi một lần hàng yêu biện hộ, đem thu được 2 triệu răng hồ tệ khen thưởng, hàng yêu biện hộ. Không thứ, xin hỏi nhân sinh được lời hệ thống có ở đây không? An Lương biểu thị hắn đã vừa mới múa lên 2 lần. Tại sao không tính? Đừng hỏi. Nhân sinh được lời hệ thống không nhìn thẳng An Lương. Bởi vì mới vừa không có phát động nhiệm vụ. Dựa vào cái gì có thể coi là. May mà Dương Mậu 10 di điểm 2 đánh bột tỏi hào sống. Lương ca cảm giác mình sau khi ăn xong. Nên lại sinh long hoạt hồ hàng yêu biện hộ chứ. Nhân sinh được lời hệ thống nói đúng. Chúng ta người tu đạo. Tự nhiên hàng yêu biện hộ. Hừ, tiểu hồ ly tinh. Xem ta hàng yêu côn pháp. Thật là một thằng ngốc. An Lương đem Dương Mậu Di ôm vào trong ngực. Ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ. Đêm khuya đưa thức ăn ngoài hiệu suất tương đối thấp. Làm thức ăn ngoài đưa tới thời điểm. Nhân sinh được lời hệ thống đã nhắc nhở An Lương răng hồ tài khoản nạp tiền 2 triệu răng hồ tệ. An Lương trên điện thoại di động tiệt đồ. Sau đó gửi đi ở răng hồ giao lưu trong đám. Phu quân trở về. Tất cả mọi người. Cảm ơn đại ca môn nói cho ta tin tức. Bình thường khá bận. Không có quan tâm hồ xỉ bình đài tin tức. Cái này thằng ngốc lại ngơ ngác không có nói cho ta. Trước tiên nạp tiền 2 triệu chuẩn bị. Ngày mai mang thằng ngốc cất cánh. Phu quân trở về. Ngày mai ta muốn mang hồ ly tinh thắng lợi. Ta phu quân trở về nói. Phu quân trở về. Cảm tạ các vị đại ca hỗ trợ tuyên truyền một hồi. Nếu như đối phương không phục. Hoan nghênh ngày mai va vào chuyện xưa, Bạch Dương. Ta ói ra. Trực tiếp 2 triệu liền nạp tiền xong chưa, niệm thi. Trở về, người đàn ông kia hắn thật sự trở về. Vi Lộ Kình Thiên, đã tiệt đồ, đã gửi đi đến Khuynh Thành công đoàn quản lý quần. Đã bị nhân viên quản lý đá ra quần. Phu quân trở về, chống trời đại ca quá thảm chứ. Vi Lộ Kình Thiên, chính đang khuyên nhủ Bạch Lộ Lùi biết. Loại này cay gà chống biết. Về sớm sớm bình an. Chuyện xưa, đã tiệt đồ. Chính đang khắp nơi truyền bá. Phu quân đại ca Ngưu Tất. Khang Tử. Tiệt đồ. Truyền bá. Các loại QQ quần. Các loại WeChat group. Toàn bộ đều sôi trào. Niệm thi. Thật. An tâm chờ đợi. Phu quân trở về. An Lương ở giang hồ tiểu đồng bọn trong đám gửi đi nạp tiền tiệt đồ. Cùng với muốn dẫn tiểu hồ ly tinh thắng lợi tuyên ngôn trải qua truyền bá sau khi. Không có mèo con tự nhiên ngay lập tức biết được. Nàng lập tức điện thoại liên hệ Hoa Mai. Hoa Mai đại ca, ngươi nhìn thấy phu quân trở về tin tức sao? Không có mèo con có chút lo lắng dò hỏi. Nguyên vốn đã mai danh ẩn tích An Lương. Tại sao muốn một lần nữa trở về? Hoa Mai đáp lại nói. Vấn đề không lớn, ngày mai sắp xếp hắn. Mèo con, ta ngày mai giúp ngươi sắp xếp hắn. Người có phải là sắp xếp ta một hồi? Không có mèo con muốn cự còn nghênh đáp lại. Hoa Mai đại ca sắp xếp hắn. Ta sắp xếp Hoa Mai đại ca. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hành, ta cũng buông lời đi ra ngoài. Hoa Mai đáp lại. Hoa Mai lập tức ở hắn gia nhập giang hồ giao lưu trong đám gửi đi tin tức. Hoa Mai, 2 triệu liền trang rời ạ đây. Người muốn chiến. Ta liền chiến, ai túng ai là cầu, Hoa Mai gửi đi tin tức đồng dạng bị người tiệt đồ. Nhanh chóng ở các loại giang hồ giao lưu quần truyền bá. An Lương tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương tin tức. Nhưng An Lương làm sao có khả năng để ý tới đối phương. Bởi vì Dương Mậu Di điểm thức ăn ngoài rốt cục đưa đến. An Lương muốn chuyên tâm đối phó hai đánh bột tỏi hào sống. Đó là hắn hàng yêu biện hộ cường lực tiếp tế. Hay là hai đánh hào sống sản sinh hiệu quả. Hay là lên đến 10 giờ thể chất sản sinh hiệu quả. Hay là đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây hiệu quả. Ngược lại ăn bữa ăn khuya sau khi đang tắm thời điểm, nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Hàng yêu biện hộ số lần thêm 1. Ngày mai, buổi sáng hơn 9 giờ chung, An Lương hiếm thấy ngủ ngon một giấc. Dù sao giúp đỡ chính đạo rất khó. Chẳng lẽ không có thể thông cảm một hồi Lương ca sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Bởi vì hàng yêu biện hộ sự nghiệp vẫn còn chưa hoàn thành. Sáng sớm liền phải tiếp tục giúp đỡ chính đạo sự nghiệp. Hơn nửa canh giờ, An Lương thở phào một hơi. Nhân sinh được lời hệ thống vì là An Lương ký một phần. Do đó cho thấy Lương ca lại một lần hoàn thành rồi hàng yêu biện hộ chính đạo đại nghiệp. Hơn 10 giờ sáng, An Lương nhận được Tôn Hà điện thoại. Xuyệt, mẹ ta điện thoại. An Lương ra hiệu tiểu hồ ly tinh không cần nói chuyện. Đây là đối với tiểu hồ ly tinh thử thách. Nếu như tiểu hồ ly tinh có kế vặt, chỉ sợ cũng hội vào lúc này làm yêu chứ. Alo, An Lương nghe điện thoại. Nhi tử, ngươi không phải nói ngày hôm nay phải quay về sao? Tôn Hà dò hỏi, chờ một lát trở về. Chẳng lẽ ngươi buổi trưa ở nhà? An Lương hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi nói phải quay về. Ta còn có thể buổi trưa không ở nhà? Tôn Hà hừ hừ đảo. Đúng rồi, ta thu được ngươi hai cái chuyển phát nhanh. Mà đô bên kia ký tới được. Ta ném phòng ngươi. Chính ngươi trở về phá. Đừng. Đó là đưa lễ vật cho ngươi. Chính ngươi phá. Chúng ta sẽ trở về. An Lương giải thích nói. Cái kia hai cái bọc. Tự nhiên là An Lương ở Ma Đô mua Louis Vuitton túi sách. Ngươi lại mua cái gì? Tôn Hà giả vờ oán giận. Nhưng trong lòng đắc ý, bất luận lễ vật là cái gì. Chỉ cần An Lương nghĩ nàng, nàng liền cảm thấy rất hài lòng. Đúng rồi, ngươi không có cho cha ngươi sắp xếp lễ vật. Tôn Hà dò hỏi, đương nhiên là có sắp xếp. An Lương đáp lại, cho tới lễ vật gì? Audi A8L làm sao? Cách chương.